vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35. Amau Kanetchang. Ngay tại cái này đủ chớp mắt trong nháy mắt, Takashi Su cho thấy chính mình kinh người tốc độ tay. Mở ra tờ thứ nhất điểm kích nhiệm vụ, đưa ra cái nút. Sau đó hai đạo quang mang từ trong sách hiển hiện, trong đó một đạo quang mang bên trong chính là Takashi Su đã sử dụng quá một lần anh linh tinh hạch. Takashi Su hoàn toàn không có để ý tới một đạo khác tia sáng bên trong viên kia nắm đấm lớn thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu là một đôi phẳng phất như thủy ngân lưu động cánh nhỏ. Đưa tay nhô ra, cầm lấy anh linh tinh hạch, mở ra trang thứ hai trang sách, lại đem anh linh tinh hạch đặt tại trang sách phía trên. Những thứ này trình tự một mạch mà thành. Qua ông giây lát, ông quen thuộc ma pháp trận tại Takashi Su trên giường hiển hiện. Hai đạo trên ma pháp trận dưới tách rời. Thương binh đồ án tại ma pháp trận bên trong lấp lóe. Takashi Su trong tay cầm anh linh thất trương, trong lòng vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm ma pháp trận, chờ mong Mâu Canet trở về. Ma pháp trận bên trong tia sáng bắt đầu hướng trung tâm chỗ hội tụ. Vẻn vẹn không đến 5 giây thời gian, một đạo thân ảnh nho nhỏ liền tại ma pháp trận bên trong xuất hiện. Sau đó ma pháp trận vỡ tan tiêu tán. Một cái nho Amau Kanet từ không trung trực tiếp rơi vào Takashi Su trong ngực. Cái gì nha? Takashi Su, ngươi quá chậm, vậy mà đến bây giờ mới đem ta triệu hoán đi ra. Ta đều cho là ngươi quên ta đi. Vừa rơi xuống đến Takashi Su trong ngực, nho Amau Kanet chính là tức giận đối với Takashi Su hô. Hai cánh tay dùng sức đập vào Takashi Su gương mặt hai bên. Theo thứ tự phát hiện mình bị lãng quên 3 ngày bất mãn. Nhưng là, nhìn xem một lần nữa trở về Amau Kanet, nhìn trước mắt cái này thân cao chỉ có 1m20 đến Amau Kanet. Nhìn xem cái này một bộ thở phi phi bộ dáng biếu môi Amau Kanet. Takashi Su ánh mắt lập tức nổi lên một tầng hơi nước. Ai? Takashi Su, ngươi tại sao khóc? Đánh đau ngươi sao? Amau Kanet đột nhiên bị Takashi Su biểu hiện giật nảy mình, cho là mình là dùng lực quá nhiều đánh đau Takashi Su. Hai cái tay nhỏ cấp tốc lấy ra, trong mắt hiển hiện một tia chột dạ thần sắc. Sau đó sau một khắc, quá tốt rồi, hoan nghênh trở về, Kanet-chan. Takashi Su mãnh liệt dùng sức đem Amau Kanet ôm vào trong ngực. Cái cằm đặt ở Amau Kanet nhỏ nhắn xinh xắn trên bờ vai. Trong miệng phát ra quỷ khóc sói gào gọi. Mà Amau Kanet đầu tiên là bị Takashi Su cái này kích động phản ứng cho rơi xuống nhảy một cái. Vừa muốn phản xạ có điều kiện đẩy ra Takashi Su. Nhưng là, tại cảm nhận được Takashi Su cái kia có chút vui đến phát khóc cảm xúc đằng sau, Amau Kanet trong lòng mềm nhũn. Cũng không có đẩy ra Takashi Su, nhỏ nhỏ cánh tay ôm lấy Takashi Su bả vai. Amau Kanet mang trên mặt nụ cười vui vẻ tại Takashi Su bên tai nhẹ nói. Ta trở về, Master. Lần nữa nhìn thấy Takashi Su, Amau Kanet cũng rất là vui vẻ. Mà liền tại hai người lẫn nhau ôm cảm thụ trùng phùng vui sướng lúc. Takashi Su, chuyện gì xảy ra? Ngươi có cái gì? Ếch, Takashi Su cửa phòng đột nhiên bị một cước đá văng. Sau đó Nenhana một mặt lo lắng xuất hiện tại cửa ra vào. Lúc này Nenhana trên mặt cũng không có mang theo bộ kia đỏ gọng kính. Khi nhìn đến Takashi Su ngồi ở trên giường đang ra sức ôm một cái tiểu nữ hài tốt. Nenhana nguyên bản vẻ mặt lo lắng trong nháy mắt biến thành cổ quái. Cao, Takashi Su. Nàng vẫn còn con nít nha. Nenhana ôm chặt song quyền, cố nén trực tiếp cho Takashi Su một quyền xúc động la lớn. Mà Takashi Su, có chút không rõ ràng cho lắm. Takashisu quên nghiêng đầu nhìn về phía Nenhana, đồng thời một bộ bao che cho con dáng vẻ nắm thật chặt ôm Amou Kanet hai tay. Bất quá ngay sau đó, Takashisu đột nhiên cảm giác trên tay mình xúc giác có chút không đúng. Trống trơn trơn bóng, không giống như là quần áo xúc cảm. Ây, có chút phát giác được gì gì đó, Takashisu chậm rãi cúi đầu. Sau đó phát hiện quả nhiên, ngực mình Amou Kanet trên thân cũng không có bất luận cái gì quần áo. Vừa vặn Takashisu có chút kích động, Amou Kanet trên thân còn lóe triệu hoán sư ánh sáng cho nên không có thấy rõ. Mà bây giờ tia sáng biến mất, ánh vào Takashisu trong ánh mắt chính là trắng bóng một mảnh. Mà lúc này Amou Kanet tựa hồ cũng phát giác được nơi nào có chút không đúng. Chậm rãi đẩy ra Takashisu, tại nhìn thấy thân thể của mình trạng thái sau lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong nháy mắt Amou Kanet trong mắt cũng là tràn ngập lên hơi nước. Tay trái bảo vệ trước ngực bằng phẳng bộ vị, cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía Takashisu. Sau đó, a, đa tạ khoản đãi tương đương. Cảm giác cái mũi có chút nóng hồ hồ, Takashisu đưa tay phải ra cho cái ngón tay. Cái, dáng vẻ một bộ say mê. Một giây sau, biến thái, ba tương đương, ngoặc kép, a, Kanet chăng khí lực biến thành thật lớn nha. Đau đau đau đau đau. Nửa giờ sau, Moonlight tửu quán quầy ba trước đó, Takashisu sắp tán phát ra hàn khí tay trái từ trên mặt lấy ra. Lộ ra bên trong một cái tinh xảo bàn tay ánh màu đỏ ấn. Ha ha, nhìn lén nữ sinh uyển chuyển thân thể, chỉ cấp ngươi đã đến một bàn tay đều là nhẹ. Muốn là ta, tuyệt đối sẽ để ngươi nếm thử tự nhiên ma pháp lợi hại. Trong quầy ba lão bản nương siêu xa biết Takashisu trên mặt thủ ấn là thế nào tới, ngữ khí có chút không hiếu hảo nói ra. Nha, vậy ngươi yên tâm đi siêu xa, mới không có hứng thú xem ngươi đâu. Takashisu một bộ không biết sống chết dáng vẻ mở miệng nói ra. Ngoặc kép, min, siêu xa sắc mặt trong nháy mắt biến thành có chút biến thành màu đen. Dùng tương đối lớn khí lực mới ngăn chặn mình muốn động thủ xúc động. Mà đúng lúc này, keng keng keng keng tương đương, Takashisu ngươi mau nhìn. Kanet chăng xuyên cái này thân thế nào? Mang theo Amou Kanet đi thay quần áo, Nenhana cùng Amou Kanet đi ra. Đồng thời đem Amou Kanet đẩy trước người. Một bộ hiến vật quý dáng vẻ. Lúc này Amou Kanet đã mặc vào một thân bị sửa đổi qua cách đấu sườn xám trang phục. Bộ y phục này hẳn là Nenhana. Bây giờ bị sửa chữa qua đi xuyên tại Amou Kanet trên thân. Sườn xám loại vật này lúc đầu xuyên tại dáng người đầy đặn nữ tính trên thân mới càng thêm dễ nhìn. Nhưng là tại bị Nenhana sửa chữa qua đi, hình thể biến thành nhỏ nhắn xinh xắn, Amou Kanet mặc vào nhìn qua cũng phi thường tốt. Hơn nữa loại này sườn xám cũng phi thường lợi cho hành động. Amou Kanet sườn xám phía dưới là một đầu màu đen vận động quần an toàn. Mặc dù sườn xám chân xẻ tà có chút lớn, nhưng là cũng sẽ không bởi vậy đi hết. Hai đầu bóng loáng trên bàn chân, còn mỗi loại mặc một đầu màu trắng tất chân. Dưới chân thì là một đôi màu đen luyện công giày. Sao? Thế nào? Đẹp không, Takashisu? Lần đầu tiên mặc sườn xám, Amou Kanet biểu hiện được hơi có chút không thích ứng. Hai tay duỗi ra nắm sườn xám chân hai bên, muốn ngăn trở chính mình lộ ở bên ngoài chân trắng. Sắc mặt đỏ lên, có chút chờ đợi đối với Takashisu hỏi. Mà Takashisu vừa vặn hạ xuống đi cái mũi nhiệt độ, tại nhìn thấy Amou Kanet đằng sau lại sinh tới một cỗ băng thuộc tính ma lực nhanh chóng tại cái mũi chung quanh lưu chuyển, giảm xuống trong lỗ mũi huyết dịch nhiệt độ. Sau đó, ngoặc kép, tuyệt nhất. Mặc dù vóc dáng nhỏ đi, nhưng là Amou Kanet đáng yêu trình độ hoàn toàn không có giảm xuống. không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại có lên cao xu thế. Takasisu nở nụ cười, vươn ngón tay cái của mình, đồng thời trong lòng hô to, là lị gì gì đó, thích nhất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.